Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, Long Tộc có ý gì? Oanh tương đương Huyền Thiên Tông bầu trời bùng nổ ra to lớn nổ vang. Đại trận run rẩy, toàn bộ Huyền Thiên Tông dường như động đất như thế. Long Tộc, chúng nó lại tới nữa rồi. Vương Càn An ngay lập tức xuất hiện tại đại trận một chỗ trận cơ trước. Giải lao không mấy ngày đại trận, lần thứ hai gặp đòn nghiêm trọng, mà bọn họ Huyền Thiên Tông bên trong hóa thần trưởng lão cũng bất quá mới vừa thở quá khí. Ngày hôm qua còn đang lo lắng Long Tộc tiến công, không nghĩ tới vẻn vẹn một ngày không tới, Long Tộc liền đánh tới rồi. Đào Nguyên Thạch đi, chỉ cần Long Tộc cái kia đế cấp cao thủ không ra tay, chúng ta Huyền Thiên Tông còn có thể kiên trì cái 10 năm 8 năm. 10 năm 8 năm có ích lợi gì? Vạn nhất trong tông môn có thiên tài tại đây 10 năm 8 năm công phu thành tựu hóa thần hậu kỳ. Đây, hy vọng không phải là không có. Cần thời gian, 10 năm 8 năm, mấy cái Huyền Thiên Tông hóa thần trên mặt lộ ra cay đắng. Từ khi bọn họ đột phá hóa thần sau khi, cho tới bây giờ như thế nào cũng có thời gian trăm năm. Nối tới trên một bước hy vọng đều không nhìn thấy. Lợi hại nhất có điều hóa thần ngũ tầng. Lý Kiều còn có hy vọng. Nàng hiện tại có điều hóa thần nhị tầng. Lại thiên tài cũng cần thời gian a. Mười mấy năm đột phá một tầng, đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Oanh tương đương đại trận lần thứ hai run rẩy một hồi. Theo càng nhiều Huyền Thiên Tông hóa thần tiến vào trận cơ, đại trận từ từ ổn định lại. Huyền Thiên Tông đệ tử cũng mất lần trước kinh hoàng. Càng nhiều đệ tử đối với sự công kích này đã chết lặng. Từ giao tộc đến Long tộc tiến công, đây đã là lần thứ 4 rồi. Long tộc lại đang tiến công Huyền Thiên Tông rồi. Yêu tộc cái khác cao thủ mấy ngày nay liên tục nhìn chằm chằm vào Long tộc. Mỗi cái cao thủ biểu hiện lấp lóe, thật tương đương quá tốt rồi. Huyền Thiên Tông tắt một cái, một mối họa lớn loại trừ, còn dư lại Mông cũng không tính. Lần này, Bằng tộc đã không có lực lượng sau lưng ra tay. Chính là muốn ra tay, cũng phải cẩn thận Long tộc sau lưng thiết trí cạm bẫy. Bằng tộc lại không phải người ngu, làm sao có khả năng vào lúc này ra tay. Lần này, Huyền Thiên Tông thật sự treo. Ầm ầm ầm, tương đương tiến công tiếp tục, liên tiếp nhiều ngày tiến công. Một lần so với một lần mãnh liệt, so với lần trước, lần này Long tộc công kích Huyền Thiên Tông đại trận cơ hồ đều là toàn lực. Thậm chí hơn Long tổ thành một bộ trận pháp công kích. Cũng may Huyền Thiên Tông có lần trước kinh nghiệm, cũng coi như có thể ổn được. Long tộc như vậy công kích, không biết năm nào mới có thể công phá Huyền Thiên Tông đại trận. Còn không bằng để cho bọn họ lão tổ ra tay, vừa đánh tan Huyền Thiên Tông tốt nhất. Lại nói này Huyền Thiên Tông đại trận cũng thực sự là lợi hại, nửa bước đế cấp đại trận. Lúc trước những yêu tộc kia là thế nào đánh vào Huyền Thiên Tông? Ngươi kiểm tra một hồi, phàm là có thể đánh vào Huyền Thiên Tông yêu tộc, ở Huyền Thiên Tông bên trong đều cũng có gian tế mới thành công. Nhìn Bằng tộc đi, Bằng tộc tất nhiên không hy vọng Long tộc diệt Huyền Thiên Tông. Có hóa thần cao thủ trầm ngâm nói. Lúc còn trẻ, đến từ mỗ trong tộc ba cái trong bộ lạc một, ba cái bộ lạc ai cũng muốn thống nhất toàn bộ bộ tộc. Đều là thực lực đệ nhị cùng đệ tam hợp tác xa lánh đệ nhất. Đệ nhất đều là nghĩ biện pháp chia rẽ hai nhà. Hơn ngàn năm thời gian bên trong, ba cái bộ lạc cũng làm quá lão đại. Ngược lại ai cũng không có thống nhất cao bộ tộc. Mãi đến tận đều là lão nhị cùng lão tam nổi lên hiềm khích. Song phương tiến công, lúc này mới cho lão đại cơ hội. Ba bên thế lực, lão nhị cùng lão tam hợp tác là tất nhiên. Một cái khác hóa thần yêu tộc gật gù. Bằng tộc cùng Huyền Thiên Tông hợp tác, cái kia đưa chúng ta yêu tộc nơi nào? Bất kể nói thế nào, Bằng tộc đều là bọn họ yêu tộc một phương. Làm sao có thể cùng Huyền Thiên Tông hợp tác? Trước kia là Bằng tộc cùng Long tộc hai cực tranh bá. Bây giờ là ba bên tranh cướp. Hơn nữa Bằng tộc cùng Long tộc biển máu thâm cứu, vượt xa cùng Huyền Thiên Tông chủng tộc mối thù. Giờ khắc này, điều tộc trong tộc, Bằng tộc cũng tương tự đang thảo luận. Huyền Thiên Tông là muốn diệt, không thể là Long tộc diệt. chỉ có thể là chúng ta bằng tộc diệt. Ám điện bằng vương hận nói, long tộc tương đương đáng ghét. Vấn đề là, chúng ta không có thực lực cùng long tộc đối kháng. Coi như song phương hợp tác, muốn ngăn trở Huyền Thiên Tông đều rất khó. Cái khác bằng tộc lo lắng, hiện tại bằng tộc quá khó khăn rồi. Nếu như không phải điêu tộc thu nhận giúp đỡ, e sợ liền hướng đi cũng không biết nơi nào. Trước tiên hãy chờ xem. Chúng ta như bây giờ đích tình huống, không thích hợp động thủ nữa. Huyền Thiên Tông còn có thể chống đối một thời gian. Nếu có cơ hội nói, chúng ta không ngại động thủ. Kim Sí Đại Bằng trầm ngâm hồi lâu nói, chúng ta cùng Huyền Thiên Tông liên thủ. Cái kia yêu tộc, chấm ngoặc kép, tương đương không cần ở bề ngoài cùng Huyền Thiên Tông liên hệ. Chỉ cần duy trì hiểu ngầm phối hợp, Huyền Thiên Tông không được thời điểm, chúng ta ra tay giúp một cái. Có Huyền Thiên Tông ở, long tộc sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên Tông. Cho chúng ta bằng tộc trưởng thành tranh thủ một tia thời gian. Minh bạch, nhớ tới thời điểm xuất thủ, động tác không muốn quá rõ ràng, tránh khỏi yêu tộc bất mãn. Ám điện bằng vương nói, biết, chỉ cần Huyền Thiên Tông không chịu nổi thời điểm, chúng ta sẽ đánh lén một hồi. Biết là tốt rồi, ta cũng chuẩn bị một chút đi tới Vô Tận Hải. Lúc cần thiết, chính là ta phục vụ quên mình cũng phải cho long tộc đến một hồi. Ám điện bằng vương nói. Nói xong, cánh rung lên rời đi. Cái khác bằng tộc im lặng không lên tiếng. Ám điện bằng vương đi rồi. Cái khác mấy cái nổi giận bằng tộc cao thủ theo rời đi. Bên trong góc, mấy cái hư cảnh bằng yêu lẫn nhau nhìn. Cau mày, bọn họ không có thực lực mạnh mẽ. Thậm chí không có cường đại thiên phú. Sống rất cẩn thận. Nếu như không phải lần này bằng tộc cao tầng tổn thất quá lớn, bọn họ cũng sẽ không thế thân mấy cái quy nguyên cảnh trưởng lão tiến vào cái này phòng nghị sự bên trong. Đối với ám điện bằng vương bởi vì phẫn nộ làm ra quyết định, đáy lòng vẫn là thấp thỏm. Ôi, hiện tại chính là lo lắng long tộc dự phán kế hoạch của chúng ta. Coi như biết thì thế nào? Bây giờ long tộc lực lượng đủ, thực lực đủ, phản chế thủ đoạn là hơn. Hai cái hư cảnh nhỏ giọng thầm thì, cứ việc âm thanh vô cùng tiểu, tại đây an tĩnh phòng nghị sự bên trong, vẫn như tiếng sấm. Cái khác bằng tộc cao thủ dồn dập cau mày. Chủ vị, Kim Sí Đại Bằng cũng là lông mày nhíu lên, luôn cảm giác thiếu chút gì, bởi vì tâm tình chập chờn vẫn không cách nào nhớ tới. Nghe được hai cái hư cảnh bằng tộc rất đúng nói, tựa hồ bắt được gì đó. Cũng không biết long tộc là thế nào nghĩ tới. Bọn họ lão tổ lén lút ra tay một đòn là được. Tại sao còn muốn như vậy tiến công? Oanh tương đương hư cảnh bằng tộc một câu nói này, trực tiếp ở Kim Sí Đại Bằng trong đầu nổ tung. Đúng rồi, nếu long tộc một cao thủ đã ra tay, tại sao một cái khác không ra tay? Coi như cái này làm lá bài tẩy. Lúc trước ở tại bọn hắn bằng tộc tự bạo cũng phải kéo bọn họ bằng tộc lão tổ biến mất cái kia đế. Cấp Kim Long, chỉ cần một đòn là có thể phá Huyền Thiên Tông. Tại sao không động thủ? Hắn hoàn toàn đánh tan Huyền Thiên Tông đại trận sau khi trở lại cùng bọn họ bằng tộc liều mạng. Tại sao không có làm như thế? Lẽ nào hắn đối với long tộc công phá Huyền Thiên Tông phi thường tự tin? Hình như là như vậy. Chỉ có phi thường tự tin mới sẽ không đem Huyền Thiên Tông để ở trong lòng. Là như thế này sao? Hoặc là Huyền Thiên Tông bên trong có cái gì đồ vật? Hắn không dám ra tay. Không thể tương đương đem chính mình đại vào long tộc một phương. Kim Sí Đại Bằng cũng nghĩ không thông. Luôn cảm giác trong này có cái gì. Long tộc ngũ thái trên như vậy từ từ thôi Huyền Thiên Tông. Chính là vì cho chúng ta bố trí cạm bẫy. Bọn họ liền không biết đêm dài lắm mộng sao. Đúng, đêm dài lắm mộng. Bây giờ là ba bên tranh bá. Nếu như lão đại nắm giữ thực lực tuyệt đối diệt mặt khác hai phe, làm sao sẽ ma ma tức tức? Phía trước hành động, tất cả nhìn như hợp lý. Chỉ là nhìn như, long tộc đến cùng đang làm gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.